Dạ Vũ Thương Khung, chương 48, Hội Hoa Đăng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong ma phương giới Dạ Tử Lương đang hấp thu một đống linh thạch, chỉ thấy một cỗ lực lượng đang dần bộc phá từ trong đan điền Dạ Tử Lương phóng ra. Dạ Tử Lương mở mắt ra mỉm cười, vậy là đã đạt đến luyện nguyên cửu tinh, bây giờ phục dụng luôn viên tam phẩm thăng tướng đan là có thể đạt tới luyện tướng kỳ rồi. Dạ Tử Lương lấy ra viên thăng tướng đan lần trước luyện chế ở luyện đan công hội bỏ vào miệng nuốt xuống, chỉ thấy viên thăng tướng đan đang tỏa ra dược lực vô cùng mạnh mẽ, tỏa ra vận dụng tinh ý vô cực kinh điên cuồng hấp thu. Hai canh giờ sau, Dạ Tử Lương đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở ra đôi mắt, chỉ thấy đôi mắt Dạ Tử Lương lóe lên một tia dị sắc rồi sau đó biến mất. Dạ Tử Lương mỉm cười tự nói. Ha ha, cuối cùng cũng đạt tới luyện tướng kỳ, con đường hóa phàm thành thần lại gần hơn chút nữa. Như nghĩ tới điều gì, Dạ Tử Lương nói. Tiểu Đậu có phải đã nâng cấp cửa hàng Hoàng Kim được rồi? Âm thanh Tiểu Đậu lại vang lên trong đầu Dạ Tử Lương. Đúng vậy chủ nhân, chỉ cần chủ nhân đạt tới luyện tướng kỳ cùng 10 vạn điểm Hoàng Kim là có thể nâng cấp cửa hàng Hoàng Kim. Dạ Tử Lương không chút do dự nói. Được, Tiểu Đậu xác nhận nâng cấp cửa hàng Hoàng Kim đi. Tiểu Đậu đáp, vâng chủ nhân, cửa hàng Hoàng Kim sẵn sàng nâng cấp, thời gian đếm ngược 12 ngày trừ 10 vạn điểm Hoàng Kim. Dạ Tử Lương nghe vậy cũng cảm giác hơi sót, trong một năm qua ở Thính Tuyết Lâu Dạ Tử Lương mới kiếm được 12 vạn điểm Hoàng Kim, nay trừ đi 10 vạn điểm sao không sót cho được, nhưng với tu vi hiện tại đồ trong cửa hàng Hoàng Kim đã không hữu dụng, Dạ Tử Lương đành chấp nhận nâng cấp. Nhìn hai tòa lâu của Kim Đàn Nhi cùng Vân Thu Ý vẫn đang đóng cửa không chút động tĩnh, Dạ Tử Lương bèn than thở. Hai thật nhớ các nàng chết mất. Ra khỏi ma phương giới, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dạ Tử Lương vừa mở cửa ra là một thân ảnh làm người khác phải ngắm nhìn, chính là Đông Phương Nhã. Hôm nay nàng mặc bộ y phục màu đỏ nhưng có gắn thêm rất nhiều trang sức, trên gương mặt cũng được trang điểm tỉ mỉ từng đường nét, đằng sau Đông Phương Nhã tên Lý Dịch đã hoa hoa kêu lớn. Tử Lương huynh đệ, sao cậu còn chưa chuẩn bị? Dạ Tử Lương như người trên trời không hiểu Lý Dịch đang nói chuẩn bị cái gì, Đông Phương Nhã như hiểu được bèn nói. Hôm nay là lễ hội hoa đăng, Tử Lương ngươi không định ra ngoài sao? Dạ Tử Lương nhìn Đông Phương Nhã nói, lễ hội hoa đăng. Đông Phương Nhã thấy Dạ Tử Lương nói vậy liền giải thích. Đúng vậy, hàng năm vào ngày này Thanh Thành đều tổ chức lễ hội hoa đăng, dân chúng trong thành đều ra ngoài đường vui chơi thả hoa đăng. Lý Dịch như rất gấp nói, được rồi Tử Lương mau thay đổi y phục chúng ta đi mau. Dạ Tử Lương nghe Lý Dịch nói vậy liền đáp, ta mặc hắc y như vậy không được sao? Lý Dịch không chịu nổi nữa chạy lại kéo Dạ Tử Lương nói. Được rồi, hắc y thì hắc y, chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền kéo Dạ Tử Lương chạy ra ngoài. Đông Phương Nhã thấy vậy liền che miệng cười bước theo sau. Cả ba người đi trên đường lớn Thanh Thành, chỉ thấy khắp nơi mọi người đều náo nhiệt vui tươi, các loại đèn lồng tranh ảnh câu đối được treo khắp hai bên đường, còn có chỗ biểu diễn những trò chơi kỳ lạ, mọi người đều tụ lại xem. Một đường ba người Dạ Tử Lương cười nói bước đi, chỉ là Dạ Tử Lương cảm giác có gì đó không đúng, hắn đi tới đâu đều có người nhìn hắn tới đó. Dạ Tử Lương ngó trên người rồi lại nhìn xung quanh, chỉ thấy mọi người đều ăn mặc rạng rỡ đủ các loại màu sắc, nhưng duy nhất không có màu đen như hắn. Dạ Tử Lương cảm giác mình như một con quạ giữa bầy khổng tước, làm Dạ Tử Lương cảm giác lúng túng. Đông Phương Nhã thấy hắn lúng túng thì mỉm cười nói, không sao, chỉ cần là những thứ mình thích, dù người khác có đánh giá thì có làm được gì. Dạ Tử Lương nghe Đông Phương Nhã nói vậy liền mỉm cười gật đầu với nàng. Lý Dịch bên cạnh như cũng nhận ra hắn, lấy tay che miệng cố gắng nhịn cười. Đông Phương Nhã trừng mắt nhìn thấy vậy liền trừng mắt nhìn hắn. Cả ba người đi tới một nơi biểu diễn, chỉ thấy bên ngoài rất đông người phải cố gắng chen chúc, mãi ba người mới vào tới bên trong, chỉ là trước mắt bọn họ lúc này các cô gái đều ăn mặc mắt mẻ nhảy múa biểu diễn. Lý Dịch thấy một màn này hai mắt hắn như muốn lồi ra ngoài, miệng há hốc chạy ra cả nước nhãi. Lý Dịch kéo kéo cánh tay Dạ Tử Lương nói, Tử Lương huynh đệ, ngươi nói xem các vị cô nương kia mặc như vậy không cảm thấy lạnh sao? Dạ Tử Lương thật sự hết nói nổi với tên này, kiếp trước hắn từng thấy rất nhiều cảnh tượng như vậy nên cũng không cảm thấy lạ, xoay người bước đi mặc kệ tên Lý Dịch vẫn đang đắm nhìn ở đó. Đông Phương Nhã nhìn thấy một màn này gương mặt hơi hồng lên tự nói, sao các cô nương này có thể ăn mặc như vậy chứ? Thấy Dạ Tử Lương bước đi, nàng cũng không muốn nhìn thêm, bỏ mặc Lý Dịch bước theo Dạ Tử Lương, đứng trước một cửa hàng bán hoa đăng. Đông Phương Nhã như một tiểu cô nương chạy lại xem, Dạ Tử Lương thấy vậy tiến lại nói, ông chủ bán cho ta chiếc hoa đăng đó. Dạ Tử Lương nói rồi nhìn về chiếc hoa đăng trên tay Đông Phương Nhã. Đông Phương Nhã thấy vậy liền nhìn Dạ Tử Lương nói, ta cũng có thể mua nổi nó. Dạ Tử Lương mỉm cười đáp, coi như là ta tặng cô đi. Đông Phương Nhã nghe vậy ánh mắt hơi hiện một vẻ rung động. Đa tạ ngươi Tử Lương. Hai người cầm theo chiếc hoa đăng tiến lại một hồ nước, thả xuống chiếc hoa đăng vừa trôi theo dòng nước. Đông Phương Nhã đã đứng dậy chắp tay lại nói, mau cầu nguyện đi sẽ rất linh nghiệm đó. Nói xong nàng nhắm đôi mắt vào cầu nguyện. Dạ Từ Lương thấy vậy cũng lắc đầu mỉm cười rồi chắp tay cầu nguyện. Cầu nguyện xong, Đông Phương Nhã quay sang hỏi Dạ Từ Lương. Nè Từ Lương, ngươi cầu nguyện gì vậy? Dạ Từ Lương nghe vậy đáp, ta sao, ta cầu nguyện những người xung quanh ta luôn được hạnh phúc còn cô. Đông Phương Nhã hơi đỏ mặt nói, đây là bí mật. Dạ Từ Lương nghe vậy thì cười khổ. Đột nhiên Đông Phương Nhã móc ra một tấm truyền âm phù rồi truyền linh khí vào kiểm tra. Một lúc sau nàng quay lại nhìn Dạ Từ Lương nói, Từ Lương, ta Vạn Bảo Các vừa truyền tin ta phải trở về rồi. Dạ Từ Lương nghe vậy nói, được, để ta đưa cô về. Đông Phương Nhã liền lắc tay nói, không cần, ngươi cứ dạo chơi đi, ta về một mình được. Dạ Từ Lương thấy vậy cũng mỉm cười nói, vậy được, cô về cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Nhã gật đầu nói, được, gặp lại sau, cách chương.